tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 19 giờ 19, luyện khí tầng 9 cùng luyện đan sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trường Sinh còn chưa đi được bao xa, đã gặp Tần Dịch xách Tề Chính Ngọ đi sâu vào mộ huyệt. Tần Dịch nhìn thấy Lý Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, trên quần áo dính đầy vết máu, trên ngực còn có máu tươi chảy ra, sắc mặt khẽ biến, nói: "Công tử, ngươi không sao chứ? Rời đi trước." Lý Trường Sinh khoát tay áo, ý bảo mình không có việc gì. Lý Trường Sinh, thức thời nhanh chóng buông ta ra. Đừng tưởng rằng tập võ có chút thiên phú, là có thể hoành hành. Nói cho ngươi biết, gặp phải tu tiên giả Tề gia ta ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Hiện tại thả ta ra, còn có thể lưu ngươi toàn thây, nếu không muốn thiên hạ hội ngươi từ trên xuống dưới không có một người sống. Mắt thấy Lý Trường Sinh tiến vào không bao lâu liền bị thương, trong mắt Tề Chính Ngọ lộ ra vẻ vui mừng, trong miệng kêu gào nói: "Giết!" Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày nói: "Cái gì?" Tề Chính Ngọ không thể tin được lỗ tai của mình, Lý Trường Sinh đều bị tu tiên giả nhà mình trọng thương, vậy mà còn dám động thủ với hắn. Mà Tần Dịch không chút do dự, tay trái trực tiếp bẻ gãy cổ Tề Chính Ngọ, ném trên mặt đất. Nửa ngày sau, Tần Dịch điều khiển xe ngựa, chạy tới Vu Sơn Thành. Mà Lý Trường Sinh ngồi trên xe ngựa, nhỏ máu tươi lên trên túi vải nhỏ, quả nhiên thành công mở ba túi chữ vật ra. Trong ba túi chữ vật, linh thạch có 1540 mai. Thanh Mộc Quyết, Nguyên Thủy Quyết, Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết ba bản công pháp, một quyển Thanh Nang Đan Kinh, còn thêm một ít đan dược. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, thu hoạch cũng không nhiều như hắn tưởng tượng. Hai đệ tử Tề gia trong túi chữ vật linh thạch cộng lại không tới trăm khỏa, ngược lại túi chữ vật của tu tiên giả trong mộ kia linh thạch càng nhiều hơn một phần. Từ trong túi chữ vật, Lý Trường Sinh cũng biết được chủ nhân của ngôi mộ là luyện đan sư Lưu Thanh 600 năm trước, ở Tây Quốc tu tiên giới có chút danh tiếng, mặc dù tu vi bản thân chỉ là luyện khí tầng 8, nhưng dựa vào một tay luyện đan thuật, ở Tây Quốc tu tiên giới coi như là có chút danh tiếng. Chỉ tiếc, không có tu thành trúc cơ, thọ nguyên đến, Lưu Thanh lựa chọn tọa hóa trong phàm tục. Tu tiên khó a, Lý Trường Sinh cảm thán nói, Lưu Thanh với tư cách luyện đan sư, ở tu tiên giới cũng là một trong những nghề dễ kiếm tiền nhất, chỉ là đáng tiếc tư chất không được, trăm năm sau vẫn hóa thành một đống xương trắng. Nhưng cũng may Lưu Thanh là tư chất tứ linh căn, tu hành chính là Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết bản hoàn chỉnh, có thể tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ, vừa lúc bổ sung Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết trong tay hắn đầy đủ. Trước tiên mô phỏng một lần thử xem, Lý Trường Sinh sửa sang lại đồ đạc, bỏ vào trong một cái túi chữ vật, thấp giọng nói. Nạp tiền 1.400 linh thạch. Lý Trường Sinh cũng không có lựa chọn nạp tiền toàn bộ, mà là lưu lại một ít, nếu nạp toàn bộ tiền, trong mô phỏng khi cần linh thạch, dùng thực lực hiện tại của hắn, con đường kiếm linh thạch rất ít, nạp tiền thành công. Số dư là 1.120 kim tiền, mô phỏng một lần tiêu hao 100 kim tiền, có sử dụng máy mô phỏng tu tiên ngay lập tức không? Sử dụng, còn do dự gì nữa, 19 tuổi, ngươi tìm được vị trí của chuyên môn phường thị từ di vật của Lưu Thanh. Nửa tháng sau, người đi tới chuyên môn phường thị, lấy 10 mai linh thạch giá thuê một năm để thuê một động phủ 14 năm, bắt đầu khắc khổ tu luyện. 23 tuổi, người thành công thăng cấp luyện khí tầng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 32 tuổi, người thành công thăng cấp luyện khí tầng 4. Luyện khí trung kỳ rồi, 33 tuổi, người bởi vì không có linh thạch gia hạn thuê, bị người của Tây Môn gia từ động phủ mời ra. Vì ở lại chuyên môn phường thị tu hành, ngươi lựa chọn cùng người săn giết yêu thú, kiếm linh thạch. Ngươi vừa săn giết yêu thú, vừa tu luyện trong chuyên môn phường thị. 45 tuổi, ngươi thành công thăng cấp luyện khí tầng 5. 100 tuổi, ngươi chết già. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. 100 tuổi tu hành cảnh giới. 2. 100 tuổi tu hành kinh nghiệm chiến đấu. Từ chất tứ linh căn có thể tu luyện tới tầng 5, coi như là không tệ rồi. Lý Trường Sinh lắc đầu trực tiếp lựa chọn một. Theo Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn, một đạo tinh quang bỗng nhiên từ trong hai mắt bắn ra, chân nguyên trong cơ thể trực tiếp lớn mạnh gấp mấy lần. Đây chính là cảm giác luyện khí trung kỳ sao? Lý Trường Sinh cảm thụ một chút cường độ chân nguyên trong cơ thể, hài lòng gật gật đầu. Lại đến, bắt đầu mô phỏng. 37 tuổi, ngươi thành công thăng cấp luyện khí tầng 6. 79 tuổi, ngươi thành công thăng cấp luyện khí tầng 7. 100 tuổi, ngươi chết già. 100 tuổi, ngươi chết già. 65 tuổi, ngươi thành công thăng cấp luyện khí tầng 8. Luyện khí tầng 8 đã đến. 100 tuổi, ngươi tọa hóa. 100 tuổi, ngươi tọa hóa. 79 tuổi, ngươi thành công thăng cấp luyện khí tầng 9. Nhìn văn tự hiện lên trên màn hình giả định, Lý Trường Sinh cũng có chút không nói nên lời. Căn cứ theo tùy bút Lưu Thanh lưu lại, tứ linh căn tư chất tu thành trúc cơ cơ hội rất ít, tam linh căn có đầy đủ đan dược ủng hộ, ít nhất có thể tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, nếu có trúc cơ đan, nói không chừng có thể trùng kích trúc cơ cảnh một lần. Trúc cơ thọ 200, tam linh căn muốn trong vòng 200 năm tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong cơ hội giống như tứ linh căn trước 100 tuổi tu luyện tới luyện khí đỉnh phong. Nhưng cũng may luyện khí tầng 9 đã tới. Thử lại lần nữa, 67 tuổi, người trùng kích trúc cơ cảnh, trùng kích thất bại, người chết, 85 tuổi, người thử trúc cơ thất bại, người chết. Lãng phí hai cơ hội vô ích, sắc mặt Lý Trường Sinh khó coi, hắn biết lấy tư chất tứ linh căn của hắn, dưới tình huống không có trúc cơ đan trúc cơ, chỉ có 1% cơ duyên có thể thành công, còn muốn đánh cược một phen thử xem, nhưng hiện tại xem ra cho dù là thử, cũng phải ở dưới tình huống linh thạch sung túc. Hiện tại còn lại 3 lần cơ hội mô phỏng, nhất định phải tối đa hóa lợi ích. Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói, mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, 18 tuổi, ngươi trở lại thiên hạ hội, 3 ngày dọn sạch dược liệu quý giá trong kho dược liệu của thiên hạ hội, ngươi mang theo Tần Dịch cùng Bạch Thanh Nhi ẩn cư trên một trấn nhỏ hẻo lánh. Ngươi khổ tu thanh nang đan kinh, 37 tuổi, ngươi rốt cục thành công bước vào hàng ngũ luyện đan sư cấp 1. 39 tuổi, ngươi đến chuyên môn phường thị, mở một cửa hàng đan dược trong phường thị, làm ăn coi như không tệ. 75 tuổi, ngươi thử trúc cơ thất bại, ngươi chết. Chọn 2, nhìn văn tự hiển thị trên màn hình ảo, Lý Trường Sinh biết mình không chọn sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có trở thành luyện đan sư, hắn mới có cơ hội kiếm được càng nhiều linh thạch, sau đó điên cuồng mô phỏng. Theo Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn, ký ức khổ luyện đan dược của hắn tràn vào trong đầu, nửa giờ sau, hắn rốt cục tiêu hóa xong kinh nghiệm luyện đan sư nhất giai. Nhất giai luyện đan sư thành. Hô, Lý Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Lưu Thanh ở hơn 50 tuổi mới bước vào hàng ngũ luyện đan sư cấp 1, như thế xem ra thiên phú của ta trên luyện đan coi như không tệ. Đáng tiếc không có truyền thừa của nhị giai luyện đan sư, nếu không kiếm được linh thạch sẽ dễ dàng hơn nhiều, cách chương.